Trong lúc cô đang suy nghĩ không biết bóng lưng này là ai, trong dạ dày chợt cuộn lên, quẹ, cô đứng dậy và chạy ra khỏi phòng ngủ, vào phòng vệ sinh, ghé vào bên bồn rửa tay để nôn khan. Trong phòng khách, Quang Kình hơi sửng sốt vì Lâm Tử Lạp đi ra quá đột ngột, hơn nữa cửa phòng vệ sinh của cô không đóng lại, trông cô ghé mặt ở đó nôn có vẻ rất khó chịu. Cô Lâm đang có thai, Tần Lộ Khiết nhìn Lâm Tử Lạp không ngừng nôn mửa, cô ta cho rằng Tông Triển Bạch không biết nên cố ý nói ra, chắc là của người đàn ông đã ôm cô ta ngày đó. Tần Lộ Khiết cố ý sắp xếp một người ba cho đứa trẻ trong bụng của Lâm Tử Lạp, như vậy Tông Triển Bạch chỉ có thể chán ghét cô. Quang Kình lại kinh ngạc muốn rơi cằm, trong bụng người phụ nữ mà Tông Triển Bạch cưới có con của người đàn ông khác à, vậy chẳng phải cưới cô về trên đầu chính là một thảo nguyên lớn sao? Anh ta lặng lẽ ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của Tông Triển Bạch, còn tưởng anh sẽ phẫn nộ căm tức, chỉ là không, anh bình tĩnh một cách thần kỳ, ngay cả Tần Lộ Khiết cũng cảm thấy không thể hiểu nổi. Anh không tức giận, không ghét cô sao? Bạch, Tông Triển Bạch ngửa đầu dựa vào sofa, rõ ràng là dáng vẻ không muốn nghe cô ta nói gì nữa. Tần Lộ Khiết chỉ có thể ngậm miệng, cho dù Lâm Tử Lạp rất muốn nôn nhưng mỗi lần đều không nôn ra gì, mỗi lần đều chỉ nôn khan. Khi cơn buồn nôn kia qua đi, Lâm Tử Lạp súc miệng và ra khỏi phòng vệ sinh, mới phát hiện có người ngồi trong phòng khách. Khi thấy Tần Lộ Khiết rút vào trong lòng Tông Triển Bạch, cô cũng không muốn đi làm phiền, xoay người vào phòng, chỉ là trong đầu cô bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, Tần Lộ Khiết. Cô xoay người nhìn Tần Lộ Khiết, lại nhìn tấm ảnh trong điện thoại di động, tóc xoăn màu nâu, chiều cao tương tự, con ngươi của cô đột nhiên co lại, người phụ nữ sai khiến những người kia chính là cô ta. Nghĩ đến chuyện cô ta hãm hại bản thân đẩy cô, Lâm Tử Lạp lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chắc cô ta cảm thấy mình cưới Tông Triển Bạch, cướp vị trí của cô ta, cho nên mới hận cô, mới thu mua người trong chung cư để cố ý hãm hại cô, làm hại mẹ cô vì chuyện này mà mắc phải bệnh tâm thần. Càng nghĩ, trái tim Lâm Tử Lạp lại càng thêm đau đớn.